Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 466, Ngọc Thủ Dương. Đây là uy hiếp sao? Don Quixote thấp giọng lạnh lùng nói, không khí lập tức lạnh lùng xuống dưới, ta lại không phải lần thứ nhất làm như vậy rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Saido bình thản nói. Tuy là Kaido được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật, nhưng là Big Mom cũng không kém bao nhiêu. Ngươi biết, ta trước cùng hải quân hợp tác qua, càng là cùng thế giới chính phủ hợp tác qua. Về Big Mom tin tức, ta cũng biết không ít. Don Quixote nói, nàng từng ở 5 tuổi thời điểm, sẽ phá hủy Elbap làng. Elbap là trên thế giới cự nhân vương quốc. Là cự nhân tộc vương quốc một trong số đó, được xưng là đệ nhất thế giới cường quốc, mà 5 tuổi liền hủy diệt như vậy một cái cường đại quốc gia làng. Đủ để có thể thấy được Big Mom cường đại, xưng là trời sinh cường giả cũng không quá đáng. Nghĩ thực chứng, xem ra ngươi cũng biết chuyện này. Bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi là làm thế nào biết. Don Quixote nói. Người đây cũng không cần giải khai nhiều lắm. Nghĩ thực chứng đó là cái gì? Chopper nhằm vào Saido nói một cái từ vấn đề nói. Khi nàng không ăn được mình muốn thức ăn thời điểm, nàng biết thỉnh thoảng làm, mà một khi làm nói biết rơi vào điên cuồng trong trạng thái. Tùy ý công kích ngăn khuất nàng người trước mắt, ngay cả con gái của nàng đối mặt nằm trong loại trạng thái này nàng cũng chỉ có thể né tránh. Don Quixote nói, nghe rất đáng sợ. Chopper nói rằng, ta cảm thấy được cái này phiên bản giải thích còn khá hơn một chút. Người biết Elbap quan hệ vì sao cùng Big Mom như vậy ác liệt sao? Ở tới trên đường, nói vậy người cũng phát hiện, ở nơi này được xưng là Toto địa phương, có nhiều loại chủng tộc, lại duy chỉ có không nhìn thấy một chủng tộc thân ảnh. Đó chính là cự nhân tộc. Saido nói, Don Quixote lộ ra thần sắc tò mò, về Saido theo như lời đúng là hắn sở chú ý tới. Có thể nhưng cũng là hắn không biết, cự nhân tộc đối với cái này sự kiện, không hề không đề cập tới. Hắn cũng vô pháp từ đám kia cố chấp vóc dáng cao trong miệng thu được dù cho một tia một hào tin tức. Saido thuyết pháp này không thể nghi ngờ đem mọi người lòng ham muốn treo lên tới. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói một chút nguyên nhân. Perona thúc giục, bởi vì ở Big Mom rơi vào nghĩ thực chứng thời điểm, nàng ăn cự nhân tộc ân nhân, nữ tu sĩ Gao Mạc Lo, mà nàng thời khắc này linh hồn fruit năng lực chính là từ Gao Mạc Lo kế thừa tới được. Ăn, đáp án này ngay cả trấn tĩnh nhất Robin đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chớ nói chi đến người khác, coi như là tàn bạo hải tặc, đối với ăn thịt người chuyện này cũng là có sở cấm kỵ. Chopper càng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nó sợ ngây người, minh bạch kế tiếp đối mặt ra sao chủng tàn bạo hải tặc. Quả thực Saido nói, so sánh với Don Quixote thuyết pháp, rõ ràng rất kinh khủng nhiều, nhất là chính mình từ trình độ nào đó. Vẫn tính là co lại thuần lộc liệu lý, nếu như nó chỉ cần ngẫm lại liền sợ run lên. Don Quixote quan tâm điểm cũng không tại ăn thịt người cái chỗ này. Hắn nói, đem người ăn đi là có thể kế thừa Devil Fruit năng lực. Nếu quả như thật là như thế này, Đại Hải sợ rằng phải nhấc lên một phen sóng lớn. Nếu quả như thật là như thế này, sớm đã có người xuất hiện rồi. Hiển nhiên Big Mom là một trường hợp đặc biệt, có thể tin tức nếu như truyền đi, luôn sẽ có dễ như vậy muốn. Ta chính là cái kia trường hợp đặc biệt, người luôn là ích kỷ động vật, ở lợi ích trước mặt, nếm thử cũng không phải là nhất kiện do dự sự tình. Cho dù chuyện kia cùng đạo đức trái ngược, có thể đạo đức nói cho cùng lại được cho cái gì? Vẻn vẹn chỉ là người thống trị để mà câu thúc người khác công cụ. Ở chối bỏ điều này hải tặc trước mặt, hiển nhiên cũng không có tác dụng. Như vậy thời đại, không thể nghi ngờ biết càng thêm hỗn loạn. Don Quixote nói, Saido biết Don Quixote nói có khả năng rất lớn. Devil Fruit số lượng hữu hạn, so sánh với hải tặc cái kia to lớn số đếm mà nói. Thậm chí còn có thể nói thật là ít ỏi. Củ bị dã tâm hải tặc, cũng tuyệt đối được ăn người chuyện này trói buộc. Nếu như truyền đi, đại hải không thể nghi ngờ biết càng thêm hỗn loạn. Biết hỗn loạn, bất quá không phải ngươi kỳ vọng cái loại này. Saido nói, Don Quixote nụ cười từng bước thu liễm. Quả thực hắn mong đợi hỗn loạn, cùng vừa rồi hắn sở đề cập cũng không nhất trí. Hắn mong đợi cái loại này hỗn loạn là đủ để phá vỡ thế giới chính phủ, là có thể làm cho Thiên Long Nhân từ thần cao cao tại thượng đàn rơi xuống. Mà không phải đơn thuần đại hải hỗn loạn, vẻn vẹn chỉ là cho thế giới chính phủ nhằm vào cũng đối với mấy cái này làm ra xử lý mà thu được. Vinh dự quảng cáo dùm beng. Hành động là cái gì? Don Quixote nói, hắn thầm chấp nhận Saido thuyết pháp, cũng không còn nhắc lại ra bất kỳ phản bác nào ý kiến. Big Mom triệu khai yến hội, ở hôn lễ tiệc trà xã giao mở ra trước, nàng muốn trước tiên một bước gặp mặt hôn nhân nhân vật chính. Đó không phải là hải quân thiếu tướng sao? Ta nghe qua tin tức của hắn, hắn là qua báo chí bình thường nhân vật xuất hiện. Bởi vì tuấn tú phong cách, ta còn cố ý cất chứa hình của hắn. Có người nói, hắn là lúc này đây nhân vật chính của hôn lễ một trong. Không phải nói hôn lễ có lưỡng chàng sao? Mụ mụ vốn là chuyện này còn muốn tổ chức hai lần tiệc trà xã giao. Sao lại không biết bởi vì sao bỏ đi chủ ý? Chopper ở không khí chung quanh dưới, càng thêm nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Nó nhưng là phụ trách kế tiếp biểu diễn, mà không nghi ngờ chút nào đây là một hồi nguy hiểm đánh cờ. Nó cảm giác mình cũng không thể làm tốt nhân vật này. Đừng lo lắng, bản năng biểu diễn là được. Sợ liền biểu hiện ra sợ dáng vẻ. Hài lòng liền bật cười, Saido nói. Hiện tại chẳng qua là cho Big Mom gặp mà thôi. Chân chính kế hoạch là ở hôn lễ thời điểm. Hô! Chopper thâm hô liễu khẩu khí, tận lực điều chỉnh trạng thái của mình, như vậy nháo đằng bầu không khí, thật để cho người khó chịu. Perona nói, dọc theo đường đi ngay cả hoa cỏ bao gồm môn cũng có rồi sinh mệnh. Chúng nó quát khẽ lấy thét hoan nghênh bọn họ, mà hiển nhiên, quen u ám an tĩnh sinh hoạt Perona, cảm thấy cái này rất tranh cãi ầm ĩ. Ta có thể đi trở về sao? Ta ở y thuật thăm dò thượng tựa hồ có hiện tại. Ngươi biết, linh cảm luôn là lóe lên một cái rồi biến mất. Hogu Baker nói, bản thân của hắn thì không muốn đi tới chỗ nguy hiểm như vậy. Hắn tình nguyện đợi ở trên thuyền cùng đợi bất kể là tốt tin tức xấu. Bởi vì, này dạng chí ít không cần tự mình tham dự. Trên thuyền tất cả thuyền viên đều tới. Chỉ một mình ngươi đợi ở trong thuyền. Không khỏi kỳ quái, Saido nói, có thể Don Quixote hắn, Hogu Baker muốn nói John Quixote người của gia tộc vẻn vẹn chỉ tới. Don Quixote một cái, vì sao hắn có thể, mà hắn lại cũng không lấy, bởi vì đường cát Ha Đức người của gia tộc nhiều lắm. Mà chúng ta thuyền viên thiếu, Saido có lý có chứng cớ nói, bất quá đây chỉ là mặt ngoài đáp án. Rõ ràng chỗ ngồi này Candy Island đang tiếp thụ 10 chiếc chở đầy đội thuyền cũng là dễ dàng. Nguyên nhân chân chính là hải tặc trong nếu như mang theo toàn bộ đám nhân mã lên 6 cái khác hải tặc lãnh địa. Hoặc là quy phục, hoặc là khai chiến, có thể chúng ta không lên 6 rồi không? Bởi vì ta không phải hải tặc, hơn nữa coi như là nguyên nhân đặc biệt. Hogu Baker biết liễu biết miệng. Cũng không nói thêm, hắn biết cho dù nói thêm gì đi nữa, cũng vô pháp cải biến cái này trước chuyện thật, lên phải thuyền giặc, sẽ nhận mệnh, lên vào yến hội, đây là như đồng thoại vậy phấn hồng không gian, mà ngồi trên vị chính là khối lãnh địa này chủ nhân. Big Mom, nàng một đầu hồng nhạt hỗn độn đầu, thân thể cường tráng, rõ ràng sẹo lồi, mà ở dưới người nàng. Là đã tới yến hội Vinsmoke gia tộc, Sanji, Chopper khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, quên được sợ hãi hô lên tiếng chào hỏi. Có thể Sanji tựa hồ cố ý tránh được ánh mắt, vẫn duy trì trầm mặc. Xem ra, đồng bạn của ngươi bị đào đi. Gia tộc cùng đồng bọn trong lúc đó, hắn lựa chọn người trước. Don Quixote nhỏ giọng giễu cợt nói, hắn có thể sẽ không bỏ qua như vậy một lần trào phúng cơ hội. Saido không có lên tiếng, hắn biết Sanji thời khắc này nguyên do. Hắn lạnh lùng đi tới. Tới, Salad, Linlan nói, ở Chopper kêu lên tiếng thời điểm, hắn liền chú ý tới Saido đoàn người. Nhất là Chopper cái này có thể xưng là kỳ chân dị thú giống. X, Mom, Saido nói, Saido giọng bình thản, khơi dậy Salad, Linlan một tia hiếu kỳ. Từ nàng bị tập trung bích, Mom xưng hào sau đó, đã không biết bao lâu không ai dám thẳng như vậy hô nàng. Mặc dù là Vinsmoke gia chủ dắt, tuy là nhìn như không có gì sai biệt, nhưng trong lời nói lại mang theo kính nể. Ngươi đến chậm, trận này yến hội, nàng nói, ta biết, cho nên ta mang đến nhận, con này kỳ chân dị thú. Salad, Linlan trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng là đầy quý trọng dị thú. Ta sẽ hào hào cất giữ. Chopper không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nó né tránh đứng lên. Chỉ là lại một lần nữa mà sử dụng nó ngược tránh pháp. Nó gần nửa cái đầu giấu ở trong bàn. Còn lại thì lộ ra. Nó ẩn giấu chẳng những không có làm cho Salad, Linlan mất đi hứng thú. Ngược lại gia tăng nàng cất giữ khát vọng. Nàng liệt khai vừa dày vừa nặng môi, mở miệng cười, cũng không phải là, Saido lại tựa như sẽ không xem trường hợp. Hắn lạnh lùng đem Salad, Linlan mạnh mẽ hưng thịnh hứng thú đập chết. A hát, Salad, Linlan tăng thêm thanh âm, trên mặt của nàng nụ cười cũng đã biến mất. Ở biến hóa của nàng dưới, này có linh hồn sinh vật, trên bàn bánh mì điểm tâm. Thậm chí còn cái chén đều run rẩy, ai cũng có thể cảm nhận được nàng thời khắc này trạng thái. Chopper, là đồng bạn của ta kiêm bác sĩ, ta sẽ không đem hắn tặng cho những người khác. Vậy ngươi nói nhận là? Salad, Linlan nói, sự kiên nhẫn của nàng sắp bị tiêu ma hầu như không còn. Nàng vốn cũng không phải là một cái người có kiên nhẫn. Trước đó, trước thưởng thức một chút Chopper biểu diễn, Saido lại phảng phất không thấy được biến hóa của nàng thông thường. Làm theo ý mình nói lấy, hắn là người ngu sao? Quả nhiên phế vật đồng bọn, không phải phế vật chính là người ngu. Niji nhỏ giọng giễu cợt một câu, Yonji cùng Aiklio vui vẻ iso. Ở Big Mom trên yến tiệc. Bởi vì mệnh lệnh của phụ thân bọn họ cố gắng khắc chế không để cho mình cười. Chopper như dự liệu thông thường, khi thì làm ra kỳ quái động tác, khi thì làm ra mờ mịt, nó gần như bản sắc biểu diễn, thành công cùng xuất sắc mà hoàn thành Saido nói nhiệm vụ. Salad, Linlan trông coi Chopper động tác, cái này bị câu dẫn ra tâm càng nghĩ muốn một cái này kỳ chân dị thú rồi. Chỉ bất quá vừa rồi người nọ theo như lời nói đã cự tuyệt qua một lần rồi. Nàng không khỏi suy nghĩ, có hay không muốn giết chết trước mắt người này, tới thu được nàng đồ mong muốn. Dù sao nàng thì cho là như vậy, mỗi người 100-200 cái muốn giết người, giết bọn họ liền có thể thu được vật mình muốn. Vậy đơn giản thật tốt quá, chỉ bất quá để cho nàng khắc chế cảm giác kích động này. Chính là Saido trong miệng chưa công bố nhận, nàng là một cái có sung túc lòng hiếu kỳ người, nàng cũng không ngại ở công bố đáp án sau, lại xét động thủ, biểu diễn xong rồi sao? Saido ngáp, Chopper những thứ này kỳ lạ hành vi hắn sớm đã nhìn chán rồi. Tự nhiên không có đem ý nghĩ thả ở phía trên, như vậy lễ vật tức đem đăng trường, ở Saido dưới chỉ thị. Từ đội ngũ lui về sau lấy ra một cái đang đắp màu đỏ bầy vật phẩm. Salad, Linlan như trước mặt băng bó, nhưng lòng hiếu kỳ không thể nghi ngờ lại một lần nữa bị điều động rồi. đến từ ngư nhân đảo đời đời tương truyền Ngọc Thủ Dương. Saido tháo ra rồi vải đỏ, mà Salus, Linlan cũng ở nghe được cái tin tức này thời điểm, con mắt trực tiếp thả trực, nàng thật chặt nhìn chằm chằm cái dương kia mặt trên, không đành lòng ly khai mảy may mà ánh mắt, Prospero, đi xem có phải thật vậy hay không? Salus, Linlan phân phó mình trưởng tử nói, nàng không chút nào chú ý dâng lên cái dương này nhân ngay ở bên cạnh. Prospero dò xét qua đi, gật đầu, là thật, cái dương này chất liệu không bình thường, là chỉ có ngư nhân đảo tài liệu mới có, hơn nữa cùng ngư nhân đảo truyền ra tin tức giống nhau như đúc. Salus, Linlan vui vẻ nhảy dựng lên, không phải suy nghĩ của nàng hình thể cùng bề ngoài, giống như là một đứa bé, nàng quên được vừa rồi bới móc ý tưởng, chỉ muốn cái hòm báu này. Ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao đạt được? Prospero hỏi, ngư nhân đảo đời đời tương truyền Ngọc Thủ Dương, cất giấu Gioncord Plaza trọng bảo, là cho dù chịu đến uy hiếp, Gioncord Plaza cũng tuyệt không muốn đánh mất một kiện đồ vật. Big Mom đối với chuyện này đã uy hiếp qua ngư nhân đảo rồi. Nhưng đối phương đáp lại như trước kiên quyết, ngư nhân đảo sinh nội loạn. Mà ở nội loạn trong lúc ta đã tiến vào tài bảo kho. Từ đó lấy đi, Saido một cách tự nhiên nói. Thuyết pháp này không thể nghi ngờ cùng ăn cắp không sai biệt lắm. Nhưng là Big Mom đoàn hải tặc nhân căn bản cũng không lưu ý những thứ này. Ở có Ngọc Thủ Dương mê hoặc sau đó, toàn bộ yến hội cái khác đều có vẻ chán nản. Big Mom hiển nhiên cũng không có đợi tiếp ý tứ. Từ lúc nào có thể mở cái dương này? Nàng hỏi, ta thích nhất chính là bảo dương rồi. Trong hòm báu không biết bày đặt thứ gì cái loại này hiếu kỳ. Để cho ta không kịp chờ đợi muốn mở ra nó. Ngươi không cảm thấy ở trong hôn lễ, ở vạn chúng chúc mục dưới, mở ra Ngọc Thủ Dương tương đối thú vị sao? Salus, Linlan sửng sốt một chút, ngẫu nhiên cười vui vẻ. Nàng rất tán thành Saido chủ ý. Quả thực, ở trong yến hội, cùng mong đợi bánh gato trong lễ cưới cùng nhau. Loại cảm giác này thực sự là hạnh phúc a. Ngươi rất tốt, muốn gia nhập Big Mom đoàn hải tặc sao? Salus, Linlan mời, bản thân nàng mời là vô cùng sự hiếm thấy. Chỉ có ở nàng đặc biệt cao hứng thời điểm, mới có qua loại chuyện như vậy sinh. Saido lắc đầu, Salus, Linlan cũng không tức giận, bảo dương sự tình đã đem những chuyện khác úp tới. Nàng phân phó nói, làm cho đối tượng kết hôn lẫn nhau gặp mặt về dưới lạc dưới cảm tình. Các ngươi tự tiện, nói xong, nàng liền ôm cái dương hướng về của nàng tài bảo kho đi tới. Chết tiệt, lại có Ngọc Thủ Dương loại đồ vật này. Yonji thấy nhục nhã người của chính mình. Bị bọn họ nhục nhã thành kẻ ngu si nhân liền như vậy ngồi xuống. Tràng diện xấu hổ, không thể nghi ngờ để cho bọn họ càng giống như là người ngu. Kiến chờ mong cáo phá, bọn họ cũng không có để lại đi ý tứ. Không thích hướng về cửa đi tới, mà dắt bởi vì Big Mom ly khai cũng không chuẩn bị đợi tiếp. Sanji cũng yên lặng đứng dậy, đi theo. Mà ở Sanji đi ngang qua Saido bên người thời điểm, Saido bỗng nhiên nói, có chuyện gì có thể nói ra? Chúng ta là đồng bọn. Sanji lặng lẽ lắc đầu, lựa chọn một mình gánh chịu. Hắn lạnh lùng nói, không có, chỉ là không muốn ở ngươi ở lại. Nói xong liền theo Vinsmoke người của gia tộc ly khai. Reizu cũng đi theo ra ngoài, nàng có ý tứ lưu ý một cái. Saido cùng Sanji đối thoại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.